Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 632, nhị sư huynh chiến thắng chính mình nguyên anh. Xem ra Đào lão xác thực rất nhàn. Lục Dương yên lặng đem công pháp trả về, tiếp tục nghiên cứu những công pháp khác. Nguyên anh kỳ công pháp chủng loại phong phú, cùng hắn nói là công pháp, chẳng bằng nói là lý niệm va chạm. Tỷ như có tiền bối đề xướng đưa tử địa mà hậu sinh, tại đứng trước trong tuyệt cảnh mới có thể tăng lên chính mình, thăng hoa nguyên anh. Cũng có tiền bối cảm thấy tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Lục Dương càng có khuynh hướng cái sau, có bất hủ tiên tử tại tinh thần không gian đã là tử địa, nếu là lại đứng trước tuyệt cảnh, đó chính là thập tử vô sinh tình trạng, làm sao thăng hoa đều vô dụng. Cái này môn công pháp không tệ, nguyên anh dưỡng kiếm thuật, cảm giác rất thích hợp ta. Có thể mượn dùng tham khảo, tu luyện này môn công pháp, lấy nguyên anh làm vỏ kiếm, nuôi ra tâm kiếm một thành, có thể làm nguyên anh múa kiếm, phỏng đoán cẩn thận nguyên anh chiến lực gia tăng 3 thành. Nguyên anh chính là kim đan biến thành, nguyên thần khống chế chi vật, cũng không phải là thực thể, bởi vậy không có tiện tay vũ khí, nếu là có vũ khí bàn thân, chiến lực tự nhiên mà nhưng sẽ có tăng lên. Cái này môn công pháp đối ngươi vô dụng. Bất hủ tiên tử nhắc nhở. Vì cái gì? Bởi vì vô địch anh có thể múa kiếm, tu luyện cái này môn công pháp mục đích đã đạt đến. Vô địch anh có thể thi triển kiếm pháp. Làm sao ta không gặp nó dùng qua? Lục Dương hồi ức cùng vô địch anh giao thủ thê thảm đau đớn trải qua, cũng không nhớ kỹ vô địch anh sử dụng qua kiếm thuật. Bởi vì ngươi chiến đấu thời điểm không có sử dụng qua kiếm thuật, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi biết cái gì, vô địch anh liền sẽ cái gì, mà lại so ngươi làm được càng tốt hơn. Ngươi nếu là không thư, thử một lần liền biết. Lục Dương thật là có điểm hiếu kỳ, tiến vào tinh thần không gian, cho mình huyễn hóa ra một thanh kiếm, sau đó chặt đứt cùng vô địch anh liên hệ, cùng vô địch anh đại chiến. Kỳ tích xuất hiện, Lục Dương lần này càng đánh càng hăng, các loại kiếm thuật hạ bút thành văn, tựa như tự nhiên mà thành, hiển nhiên là tại kiếm đạo một đường lại có đột phá, đạt tới khiến kiếm đạo tu sĩ theo không kịp trình độ, chính là thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy đều muốn vỗ tay tán dương. Sau đó liền bị vô địch anh đánh bại. Khụ khụ, cái này vô địch anh làm sao khó như vậy đánh, tiên tử ngươi ban đầu là thế nào đánh bại? Lục Dương bị vô địch anh nhấn trên mặt đất đánh, đúng là đánh không lại. Bất hủ tiên tử ánh mắt trốn tránh, lơ lửng không cố định, nhiều, thử thêm vài lần liền có thể đánh bại. Lục Dương hồ nghi nhìn xem bất hủ tiên tử, vậy ngươi thử mấy lần? Bản tiên toán học không tốt, không có nhớ kỹ. Lục Dương từ tinh thần không gian thoát ly, lặp đi lặp lại tự an ủi mình, vô địch anh cường đại là chuyện tốt, vô địch anh cường đại là chuyện tốt. Lục Dương vừa đi vừa nhìn, rốt cục đi vào tâm niệm Vân Chi Khu, mà cái này quyển sách đầu tiên liền làm hắn kích động không thôi. Đây là đại sư tỷ tại Nguyên Anh kỳ tu luyện tâm đắc. Nhìn xem đại sư tỷ là thế nào tu luyện Nguyên Anh bước đầu tiên, toái đan thành anh, tu luyện Nguyên Anh bước thứ hai, vượt qua thiên kiếp. Hả? Làm sao đến bước thứ hai liền cùng người khác không đồng dạng rồi? Như thế nói đến, tự như là nghe người ta nói qua, đại sư tỷ tại đột phá Nguyên Anh kỳ thời điểm liền gặp được thiên kiếp, cái khác tu sĩ đều là tại đột phá hóa thần kỳ thời điểm mới gặp được. Nhị sư huynh Diệp Tử Kim bắt chước đại sư tỷ phương pháp, cũng tại Nguyên Anh kỳ gặp được thiên kiếp, sau đó Nguyên Anh đản sinh linh trí, bị Nguyên Anh đánh cho một trận. Lục Dương cảm thấy mình cùng nhị sư huynh rất có duyên phận, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng đã là đồng mệnh tương liên sư huynh đệ. Đào lão, đại sư tỷ ban đầu là làm sao làm được tại Nguyên Anh kỳ thời điểm liền tao ngộ thiên kiếp? Lục Dương chủ động hỏi thăm đào lão nên biết được quá trình cụ thể. A, ngươi nói chuyện này a, lúc ấy Tiểu Vân tại Kim Đan kỳ đỉnh phong ngộ nhập một mảnh thượng cổ sơn thí luyện, ở mảnh này sơn bãi tiến hành thí luyện, cùng trước đó ghi chép bảo trì người hư ảnh tiến hành chiến đấu, đánh bại ghi chép bảo trì người hư ảnh, danh liệt đứng đầu bảng. Trước đó ghi chép bảo trì người là ai? Khương Liên Y hiếu kỳ, nếu là thượng cổ nhân vật, nàng hẳn nghe nói qua mới đúng. Ứng Thiên Tiên. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy là Ứng Thiên Tiên ngươi thua cấp nhãn liền bổ đại sư tỷ a. Bất hủ tiên tử gật gật đầu, giống như là Ứng Thiên Tiên làm ra sự tình, lúc trước hắn hạ cờ ca rô còn thường xuyên đi lại. Vậy hắn đi lại các ngươi liền để hắn hối hận. Để a, làm sao không cho? Đánh cờ coi trọng chính là công bằng, hắn đi lại liền hối hận thôi, hắn đi lại chúng ta liền đánh hắn, đánh xong chúng ta cũng hối hận, nói không nên đánh hắn, coi như mới vừa rồi không có đánh đi. Vân Nha Đầu đi Thượng Cổ Sơn thí luyện ta có ấn tượng, kia là tại thượng cổ thời đại trước đó liền tồn tại địa phương, Ứng Thiên Tiên Kim Đan Kỳ lúc đi qua nơi đó, đánh vỡ ghi chép, trở thành ngay lúc đó thứ một tên, chấn động một thời. Ta lúc ấy cách khá xa, không có đi thành, lại đi thời điểm ta đã là Nguyên Anh Kỳ. Đoán chừng là hắn thành tiên về sau tại thí luyện trận lưu lại một đạo pháp thuật, nếu là có thể đánh vỡ hắn ghi chép liền bị sét đánh cái gì. Cũng là không tính trả ra thù, không hoàn toàn tính trả thù, tối thiểu nhất bổ xong về sau quả thật có thể để Nguyên Anh trở nên cường đại. Lục Dương tiếp tục hỏi, kia nhị sư huynh đây, nhị sư huynh cũng tiến vào Thượng Cổ Sơn thí luyện đánh vỡ ghi chép. Xem ra nhị sư huynh so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Ngươi nói là Tiểu Diệp. Hắn cố tình muốn đi, nhưng đầu tiên là không cho phép, Tiểu Vân ly khai Thượng Cổ Sơn thí luyện về sau, Thượng Cổ Sơn thí luyện liền đóng lại, cũng không còn cách nào mở ra, cho đến tận này đều không có tìm được nguyên nhân. Khương Liên Y đại khái đoán được nguyên nhân, Ứng Thiên Tiên là rất có nguyên tắc người, đoán chừng là sợ lại có người tại ghi chép trên vượt qua hắn, Ứng Thiên Tiên nguyên tắc là mất mặt không thể ném hai lần. Vẫn rất có nguyên tắc. Lục Dương bất lực nhã rảnh. Kia nhị sư huynh lôi kiếp là ở đâu ra? Hắn mắng Ứng Thiên Tiên ròng rã một ngày. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, không hổ là nhị sư huynh, lá gan chính là lớn. Hắn cho dù có Bất Hủ Tiên Tử bảo đảm, cũng không dám như thế đối đãi Ứng Thiên Tiên. Chuyện về sau ngươi cũng biết rõ, cái này tiểu tử toái đang thành anh thời điểm đưa tới thiên kiếp, thanh thế to lớn, mở màn chính là hai đạo sét đánh xuống tới. Khi hai đạo lôi đem Tiểu Diệp Nguyên Anh đánh cho khai khiếu, khi Nguyên Anh thật là khiến người ta mở mắt, bay đến trên trời có thể đánh nát lôi kiếp, bay trở về trong thân thể có thể hành hung chủ nhân. Đào lão đối loại tràng cảnh đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sống 5.000 năm đều chưa thấy qua như thế không hợp thói thường tràng cảnh. Lục Dương nghe được cũng rất hâm mộ, hắn Nguyên Anh đối mặt lôi kiếp sẽ chỉ chạy trốn. Ta còn nghe nói nhị sư huynh tự hủy Nguyên Anh, một lần nữa luyện một cái. Khi là lừa gạt ngoại nhân, thực tế tình huống tương đối đặc thù, không tiện cáo tri ngoại nhân, các ngươi không tính ngoại nhân, nói cho các ngươi một chút không sao, trên thực tế là Tiểu Diệp chiến thắng chính mình Nguyên Anh. Lục Dương vì đó động dung, đây chính là chính mình muốn nhất đột phá khẩu, vội vàng truy vấn, nhị sư huynh là thế nào chiến thắng Nguyên Anh. Hắn nói Nguyên Anh mạnh hơn cũng là hắn một bộ phận, nếu là hắn một bộ phận, vậy hắn chỉnh thể khẳng định mạnh hơn cục bộ, cho nên hắn nhất định có thể chiến thắng hắn Nguyên Anh. Hắn còn nói, tinh thần thắng lợi cũng là một loại thắng lợi. Lục Dương bị nhị sư huynh trí tuệ rung động đến, sao mà thiên tài phương pháp, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Tiên tử, phương pháp kia được không? Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử. Có thể lừa gạt một chút chính mình. Ngươi nhị sư huynh Nguyên Anh có linh trí, lừa gạt hai câu liền đi qua, ngươi vô địch anh không có linh trí, ngươi làm sao lắc lư người ta? Lục Dương ủ rũ. Xem ra phương pháp này không làm được, chỉ có thể thành thành thật thật đánh bại Nguyên Anh. Lục Dương trở lại Vân Chi Khu, từng câu từng chữ nghiên cứu đại sư tỷ văn chương, chỉ cảm thấy những này văn chương tràn ngập thâm ý, được xưng tụng là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, đọc xong về sau có đại thu hoạch. Không hổ là đại sư tỷ, viết cảm ngộ đều phi thường có đạo lý, tinh tế phẩm vị còn có thể phẩm vị ra cấp độ càng sâu đạo lý. Cái này nhưng so sánh Bất Hủ Tiên Tử chỉ điểm có tác dụng nhiều. Lục Dương càng đọc càng cảm thấy những này văn chương nói đến tâm hắn khảm bên trong, đơn giản cùng hắn viết đồng dạng. Nhoáng một cái hai tháng đi qua, trong thời gian này Lục Dương một mực trú đóng ở Tàng Kinh Các, một tấc cũng không rời tầng thứ hai, mất ăn mất ngủ nghiên cứu những này Nguyên Anh kỳ công pháp, thu hoạch tương đối khá. Hắn xếp bằng ở cỏ trên nệm, ngũ tâm hướng lên trời, hô hấp nhẹ nhàng, giống như là ngủ thiếp đi, lại giống là tiến vào cấp độ càng sâu cảm ngộ bên trong. Mỗi loại tu hành lý niệm, một đạo đạo tu đi pháp môn ở trong đầu hắn xoay quanh, giống như là một đoàn đầy rối, lộn xộn. Hắn cần làm, là từ lộn xộn cảm ngộ bên trong cẩn thận thăm dò, rút ra có thể dùng được, lại căn cứ từ mình thực tế tình huống tiến hành sửa chữa, dùng cái này mới có thể hoàn chỉnh độc thuộc về mình công pháp. Nghiên cứu các loại công pháp đối tu sĩ tinh thần lực gánh vác rất lớn, cũng chính là Lục Dương tinh thần lực cùng giai vô địch, phàm là thay cái Nguyên Anh kỳ. Sớm đã bị to lớn tu hành lý niệm xung kích đến hôn mê. Lục Dương mở hai mắt ra, con ngươi sáng chói, khóe miệng mang theo đã tính trước mỉm cười, múa bút thành văn, viết xuống phần mới. chắc hẳn đây chính là đại sư tỷ muốn cho ta viết ra công pháp. So với lần trước có tiến bộ, chỉ có 8 thành nội dung cần ta đổi một cái. Đại sư tỷ nghiêm túc nhìn qua Lục Dương viết Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Nguyên Anh Thiên sau nói như vậy. Lần trước Lục Dương viết Kim Đan Thiên thời điểm cũng là có 8 thành nội dung cần đổi, nhưng lần đó còn lại 2 thành không cần đổi là bởi vì trực tiếp chép đại sư tỷ câu. Lần này tốt xấu còn lại 2 thành thuộc về bị đại sư tỷ công nhận bản gốc nội dung. Ngươi ngưng tụ Nguyên Anh là loại nào bộ dáng, có gì chỗ đặc thù, phóng xuất ta xem một chút. Đại sư tỷ tại sửa chữa công pháp trước đó, muốn nhìn một chút Lục Dương Nguyên Anh bộ dáng, để có tính nhắm vào sửa chữa. Ách, cái này có chút khó khăn. Lục Dương lộ ra thẹn thùng thần sắc, tại không cách nào chiến thắng vô địch anh trước đó, hắn không cách nào tế ra Nguyên Anh. Đại sư tỷ hơi nhíu mày, ở nơi đó có thể nhìn. Tinh thần không gian. Đại sư tỷ không nói hai lời, linh hồn xuất khiếu, bay vào Lục Dương tinh thần không gian. Khương Liên Y cũng rất tò mò Lục Dương Nguyên Anh tình huống, dựa theo Lục Dương thuyết pháp, hắn Kim Đan cùng Bất Hủ tỷ tỷ Kim Đan, như vậy Nguyên Anh nên cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá nàng quên đi Bất Hủ tỷ tỷ Kim Đan cùng Nguyên Anh là loại nào bộ dáng. Tại Tàng Kinh Các trong 2 tháng, nàng đại khái nắm giữ hiện nay tu tiên giới tình huống, tiếp tục chờ đợi cũng vô dụng. Lục Dương tinh thần không gian náo nhiệt lên, có dân bản địa Bất Hủ tiên tử, khách tới thăm đại sư tỷ, khách tới thăm Khương Liên Y, khách trọ Lục Dương. Lục Dương xe nhẹ đường quen cắt ra cùng vô địch anh liên hệ, xe nhẹ đường quen bị vô địch anh hành hung, xe nhẹ đường quen nối liền cùng vô địch anh liên hệ. Biểu diễn kết thúc. Đại sư tỷ cùng Khương Liên Y biểu lộ đều rất đặc sắc, đại sư tỷ nhớ tới hồi lâu không thấy nhị sư đệ, Khương Liên Y thống hận chính mình mất trí nhớ, quên đi Bất Hủ tỷ tỷ cũng có chơi vui như vậy trải qua. Bất quá đại sư tỷ đến cùng là đại sư tỷ, nhìn ra Lục Dương Nguyên Anh cùng nhị sư đệ Nguyên Anh là có chỗ khác biệt. Bất Hủ tiên tử nói với ta, trên lý luận chỉ cần ta chiến thắng vô địch anh, vô địch anh liền có thể làm việc cho ta. Đại sư tỷ ý vị thâm trường nhìn về phía Bất Hủ tiên tử, trên lý luận a. Phản phất bị đại sư tỷ khám phá tâm tư nhỏ, Bất Hủ tiên tử ánh mắt phiêu hốt, không cùng đại sư tỷ đối mặt. Đại sư tỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, muốn chiến thắng ngươi vô địch anh, không thể mưu lợi, chính như tu hành không có đường tắt, ngươi chỉ có thể làm đến nơi đến chốn tu luyện, ở mọi phương diện đều siêu việt ngươi Nguyên Anh mới được. Lục Dương khiêm tốn thỉnh giáo, kia đại sư tỷ ngài là như thế nào làm được tại không đến 1000 năm thời gian bên trong, liền tu luyện tới loại cảnh giới này. Dựa vào thiên phú, thực. Được rồi, ta đã biết như thế nào đổi công pháp của ngươi, 1 canh giờ liền có thể giải quyết. Đại sư tỷ ly khai tinh thần không gian, khoát khoát tay ra hiệu Lục Dương cùng Khương Liên Y ly khai, nàng quen thuộc một người viết công pháp. Kỳ thật chủ yếu là để Bất Hủ tiên tử ly khai, quá làm ầm ĩ. Làm tiểu sư đệ, Lục Dương rất nghe đại sư tỷ. Làm lực lượng ngang nhau đối thủ, Khương Liên Y tôn trọng giáo chủ. 2 người xuống núi. Đúng rồi, tới về sau còn không có giới thiệu qua, chúng ta Bất Hủ nhất mạch còn có một người tiền bối ngươi còn không có gặp qua. Lục Dương nhớ tới Bất Hủ nhất mạch còn có Tam Đương gia. Bí mật Lục Dương hỏi qua Bất Hủ tiên tử, Khương Liên Y có tính không Bất Hủ nhất mạch, Bất Hủ tiên tử cấp ra câu trả lời phủ định. Liên Y cùng Tiểu Linh mặc dù sư xuất chúng ta, nhưng ở Bất Hủ một đạo trên cũng không thành tích, mà lại các nàng đạo quả đã chú định, là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn một mạch. Bất Hủ nhất mạch có nghiêm khắc phân chia tiêu chuẩn. Bây giờ đang là buổi chiều, vẫn chưa tới giờ cơm, quầy đồ nướng không có khai trương, nhân viên cửa hàng nhóm ngay tại thuần thục sử dụng trận pháp xuyên chuỗi. Trải qua nhiều lần cải tiến, đã trận pháp từ trước kia chỉ có thể xuyên thịt xiên, đến bây giờ xuyên kim châm nấm, xuyên đậu giác các loại nhiều loại công năng tập trung vào một thân chuyên nghiệp xuyên chuỗi trận pháp. Tại Bất Hủ tiên nhân đánh xa gần giao chiến lược dưới, quán đồ nướng thế lực dưới đất bồng bột phát triển, âm thầm khống chế nhiều quán cơm, là danh phù kỳ thực thương nghiệp cự đầu. Tại quán đồ nướng trước, Lục Dương ngoài ý muốn gặp một người. Mang sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Lục sư huynh đã lâu không gặp, có hơn nửa năm đi. Mang cốt cười hắc hắc, sờ lấy cái óc. Ta đây không phải là vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, đến ăn sâu nướng chúc mừng một cái. Chúc mừng, mang sư đệ tiến độ tu luyện không chậm a. Lục Dương chúc mừng cười nói, vậy chúng ta vừa vặn cùng đi ăn. Mang cốt tự nhiên đáp ứng. Khương Liên Y chú ý tới Mang Cốt thân phận, ồ lên một tiếng. cái này tiểu gia hỏa chính là vị cuối cùng thượng cổ man tộc. Nói đến, đã bất hủ tiên tử tồn tại biến mất, kia tiền bối ngươi trong ấn tượng thượng cổ man tộc là như thế nào xuất hiện? Dựa theo bất hủ tiên tử thuyết pháp, man tộc ở tại Bắc Cực Tinh, là nàng cho man tộc huyết mạch hạ hàng đầu, mới tạo thành thượng cổ man tộc, huyết mạch đặc tính một trong chính là khắc chế yêu tộc. Đã người giật dây xóa đi bất hủ tiên tử tồn tại, kia thượng cổ man tộc lai lịch cũng nên có chỗ biến hóa. Khương Liên Y thần sắc cổ quái, nói là ứng thiên tiên yêu thích nữ sắc, bất luận đẹp xấu, trong đó một vị chính là thượng cổ man tộc nữ tiên tổ, sau đó ra đời đời thứ nhất thượng cổ man tộc. Phía sau màn hắc thủ đem thượng cổ man tộc trải qua từ bất hủ tiên tử giá tiếp đến ứng thiên tiên trên thân cũng không có vượt quá Lục Dương đoán trước. Yêu thú thực đơn tác giả đã từ bất hủ tiên tử thay đổi là ứng thiên tiên, lại thượng cổ man tộc huyết mạch đối với yêu thú áp chế là không cách nào xóa đi, vậy cũng chỉ có thể để ứng thiên tiên trở thành thượng cổ man tộc thủy tổ, lúc này mới có thể giải thích huyết mạch áp chế vấn đề. Man cốt tướng mạo tại nam tính bên trong là dương cương vẻ đẹp, nhưng nếu là đổi thành nữ tính, vẫn là man cốt tướng mạo liền rất khủng bố. Chỉ có thể nói ứng thiên tiên háo sắc, thẩm mỹ đặc biệt. Đây là nhất hợp tình hợp lý giải thích. Trải qua bất hủ tiên tử giảng thuật chính mình tại thượng cổ man tộc đủ loại việc ác, Khương Liên Y liền biết rõ, trí nhớ của mình bị soán cải. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Lục huynh, vị này là... Man cốt nghi ngờ nhìn xem Khương Liên Y, tại trong ấn tượng của hắn, không có tại Vấn Đạo Tông gặp qua cái này nhân tài đúng. Chúng ta Thiên Đình giáo thành viên mới, thân phận là tứ ngự một trong, phượng tộc cổ tổ Khương Liên Y. Tất cả mọi người là Thiên Đình giáo, cũng không cần phải che giấu. Mà lại man cốt còn thân hơn mắt thấy chứng tự mình xui xẻo thúc sống lại bất hủ tiên tử, biết đến sự tình so trưởng lão nhóm đều nhiều. Man cốt bạch bạch bạch triệt thoái phía sau mấy bước, con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ không thôi, liên đới lấy vừa mới đột phá nguyên anh kỳ đều có chưa vững chắc dấu hiệu. Hắn gần nhất 2 tháng đều đang bế quan đột phá, cũng không biết rõ ngoại giới long trời lỡ đất biến hóa lớn. Phượng phượng phượng phượng phượng tộc. Man cốt bờ môi run rẩy, cùng gặp quỷ đồng dạng, đọc nhấn rõ từng chữ đều nôn không rõ. Lục Dương đập man cốt bả vai, ra hiệu hắn bình tĩnh một chút, đem hắn thúc đẩy quán đồ nướng, nhấn tại trên ghế, man cốt ừng ực uống 2 đại ấm trà nước, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Lưu sư phó nhìn thấy Lục Dương đến đây, một bên cùng cung phụng tổ tông đồng dạng chiêu đãi Lục Dương, một bên âm thầm cho giáo chủ và bất hủ tiên nhân truyền âm, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Xem ra man sư đệ gần nhất tu hành rất khắc khổ, một mực bế quan đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ, gần nhất ngoại giới phát sinh không ít sự tình. Lục Dương cười nói, đều đâu vào đấy giảng thuật hắn tại yêu vực trải qua. Man cốt kính để nhìn xem Lục Dương, đây chính là tấm gương A, chính mình khi nào mới có thể có như vậy trình độ. Thánh nhân nói mỗi khi gặp đại sự hữu tĩnh khí, nói chính là Lục huynh dạng này. Trái lại chính mình, nhìn thấy còn sống phượng tộc cổ tổ giống như này thất thố, thực sự không nên, muốn tỉnh lại. Nhị đương gia, ngài đã tới. Bất hủ tiên nhân cùng giáo chủ từ trại chăn nuôi phong trần mệt mỏi chạy đến. Hẳn là bên cạnh ngài vị này chính là trong truyền thuyết phượng tộc cổ tổ Khương cổ tổ. Giáo chủ chú ý tới yên tĩnh ngồi tại Lục Dương bên cạnh nữ tử, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Hắn mặc dù trường kỳ tại trại chăn nuôi cùng quán đồ nướng công việc, nhưng không có quên nguyên bản giáo chủ thân phận. Sưu tập tình báo, chỉnh hợp tình báo là hắn làm giáo chủ lúc am hiểu sự tình. Tỷ như hắn gần nhất liền thu tập được quán bán hàng liên hiệp hội đồ ăn giá muốn lên trướng, nồi lẩu lớn minh kế hoạch đẩy ra hoàn toàn mới món ăn, thương nhai mới mở xếp đặt một nhà nổ chuỗi tiểu điếm, yêu quốc thành lập vân vân báo. Kết hợp tình báo, không khó đoán ra Lục Dương bên cạnh vị này chính là cải biến dung mạo phượng tộc cổ tổ. Khương Liên Y ánh mắt vượt qua giáo chủ, rơi xuống bất hủ tiên nhân trên thân, con mắt nhắm lại. Ngữ khí bất thiện. Ngươi chính là suýt nữa ngưng tụ thành bất hủ đạo quả, ngăn cản bất hủ tỷ tỷ phục sinh người. Bất hủ tiên nhân mồ hôi lạnh đều bốc lên xuống tới, liên tục nói không dám, còn kém phải quỳ hạ. Đối mặt đại ngu quốc sư thời điểm, hắn còn có lòng tin đấu một trận, có thể đối mặt Khương Liên Y, hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa chênh lệch, đây không phải là bằng vào tự bạo liền có thể chu toàn đối thủ, nếu muốn chính diện đối đầu, chính mình thua không nghi ngờ. Khương Liên Y thu hồi ánh mắt, buông tha bất hủ tiên nhân. Thôi được, ngươi bất quá là bị người đẩy ra một viên quân cờ, tìm ngươi phiền phức có gì dùng. Bất hủ tiên nhân như được đại xá. Giáo chủ nhìn không khí hiện trường có chút cứng ngắc, vội vàng ra hòa giải, bưng lên một bàn thịt dê xỏ sâu nướng. Đây là chúng ta trải qua cải tiến thịt dê nướng, còn xin chư vị nhấm nháp. Một ngụm thịt xiên vào bụng, Lục Dương có chút kinh ngạc, cái này cải tiến phương pháp không tầm thường a, thế mà so trước đó còn muốn ăn ngon. Mang cốt có chút uể oải, bọn hắn đồ nướng rất nhà thua. Đây là làm sao làm được? Giáo chủ lại bưng lên một bàn sinh thịt dê nướng, mới đi tới thời điểm Lục Dương không có cẩn thận quan sát, trải qua giáo chủ như thế nhất lên bày ra, hắn rất nhanh liền ý thức được những này thịt dê nướng khác biệt. Không có mùi máu tươi, mà lại chỉ là nhìn xem thịt xiên liền có loại an tâm cảm giác, đây là từng khai quan thịt dê nướng. Giáo chủ khiêm tốn cười nói, không sai biệt lắm, đây là trải qua Huyền Không Miếu Thích Thiền Đại Sư chỉ điểm, tại giết súc vật lúc niệm tụng vãng sinh chú, tiêu trừ súc vật quán niệm, đem thịt phẩm chất tăng lên một cái cấp độ. Lục Dương gật đầu tán thưởng, đây là hắn không hề nghĩ rằng vấn đề, xem ra vị này chưa từng gặp mặt Thích Thiền đạo hữu quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí cùng mạnh cảnh chu lực lượng ngang nhau, gần với chính mình. Ngược lại là có mở rộng không gian. Lục Dương nghĩ đến ngoại giới sinh ý lửa nóng một lần nữa đồ nướng đại lý, nếu là lại tăng thêm vãng sinh chú tẩy lễ thịt xiên, hương vị tiếp tục tăng lên, chỉ sợ sinh ý sẽ nâng cao một bước. Khương Liên Y cũng cảm thấy cái này sâu nướng hương vị không tệ, rất không tệ sâu nướng, chính là không bằng ta nướng tốt. Lục Dương mồ hôi lạnh ứa ra, Khương Liên Y trù nghệ có thể đem Tuế Nguyệt Tiên ăn vào đèn kéo quân, tu vi không đủ ai dám ăn nàng sâu nướng. Cũng may Khương Liên Y không có huyễn kỹ ý tứ, không có ý định bộc lộ tài năng, để Lục Dương nhẹ nhàng thở ra. Lưu sư phó cùng Cao sư phó tay chân lanh lẹ, rất nhanh một bàn lại một bàn sâu nướng đã nướng chín. Đến, vậy liền chúc mừng mang sư đệ đột phá nguyên anh kỳ. Lục Dương thu xếp, một người bưng lên một chén nước trà. Chờ một lát. Mang cốt mang theo ấy nấy nói. Đang lúc Lục Dương cùng Khương Liên Y nghi hoặc thời khắc, mang cốt tế ra chính mình nguyên anh. Mang cốt nguyên anh phi thường lão thành, hài nhi thân thể, mọc ra một trương ngũ 60 tuổi mặt mo. Mang cốt đem ba cây thịt dê nướng cắm ở nguyên anh trước mặt, đối nguyên anh tế bái. Tiên tổ ở trên, mời tiên tổ dùng cơm. Nghĩ. Mang sư đệ, ngươi cái này nguyên anh dáng dấp rất thành thục a. Lục Dương khóe mắt hơi nhảy, đây là cái gì kỳ quái nguyên anh? Hắn nhìn về phía Khương Liên Y, Khương Liên Y cũng lắc đầu biểu thị chưa thấy qua loại này tình huống. Mang cốt ngượng ngùng cười nói, ta kim đan không phải liệt tổ liệt tông đan sao, có thể mời tiên tổ thân trên, giúp ta chiến đấu, toái đan thành anh về sau, nguyên anh liền biến thành tiên tổ bộ dáng, chỉ bất quá bộ dáng có ngẫu nhiên tính, mặt thường xuyên biến, không xác định lại biến thành vị kia tiên tổ. Mặc kệ lại biến thành người nào, đều là tiên tổ, cho nên ta nghĩ đến trước khi ăn cơm có phải hay không muốn tế bái một cái. Lục Dương, chấm chấm. Ngươi cái này nguyên anh có tác dụng gì sao? Có, nguyên anh biến thành cái nào tiên tổ bộ dáng, ta liền có thể thu hoạch được cái nào tiên tổ đặc điểm. Nếu là tiên tổ khi còn sống lấy không gian pháp thuật lấy xưng, vậy ta liền có thể thi triển không gian pháp thuật, như tiên tổ khi còn sống lấy tốc độ lấy xưng, vậy ta tốc độ liền sẽ tăng lên. Lợi hại như vậy, vậy ngươi bây giờ tế bái vị này tổ tông, khi còn sống lấy cái gì lấy xưng? Vị này tổ tông liền rất lợi hại, thời kỳ thượng cổ từng đi theo tiên nhân, lấy đầu óc ngu si lấy xưng. Đầu óc ngu sĩ cũng không phải là đều là chỗ xấu, đầu óc ngu sĩ người có thể hữu hiệu kháng trụ tỉnh thần công kích. Lục Dương liền rất hoài nghĩ mình có thể hay không dùng tỉnh thần công kích làm bị thương tiên tổ gia trì mang cốt. Người bình thường đối kháng tỉnh thần công kích là cứng đối cứng, nhìn phương nào tỉnh thần lực cường đại, đối tỉnh thần lực vận dụng càng tốt hơn. Nhưng đầu óc ngu sĩ người khác biệt, bọn hắn giống như là một khối bông, có thể làm dịu tỉnh thần xung kích. Mang cốt nguyên anh từ miêu tả trên nhìn, rất lợi hại, kỳ thật vận dụng đến thực tế tình huống bên trong có rất lớn thiếu hụt, mang cốt nhận không được đầy đủ tiên tổ. Cái này không thể trách mang cốt, lấy thượng cố mang tộc văn hóa trình độ, cực ít có chân dung lưu truyền tới nay, có chân dung, kia là dụng phải đi ngang qua họa đạo người tu hành. Cho nên mang cốt có thể nhớ kỹ tất cả tiên tố đặc điểm, nhưng không cách nào cùng tiên tổ bộ đáng đối ứng bắt đầu, sử dụng nguyên anh thời điểm, sự không chắc chắn rất lớn. Vị này tiên tố tên thật đã theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mất, nhưng tiên tổ sự tích lưu truyền tới nay, tương truyền vị này tiên tố mặc dù đầu óc ngu sĩ, nhưng vận khí rất tốt, cho dù làm sự tình cùng mục đích hoàn toàn trái ngược, vẫn như cũ có thể đạt tới mục tiêu. Mà lại vị này tiên tổ từng chạm tới sinh mệnh chỉ đạo, đang muốn tham ngộ lúc bị người đánh gây, thật là đáng tiếc. Mang cốt ánh mắt bên trong đều là sùng bái, vị này là nhất cổ lão thượng cố Mang tộc, từng đi theo thượng cố tiên nhân, hẳn thân phận địa vị tại Mang tộc không cần nói cũng biết. Tiên tử, Mang cốt tế bái tiên tổ ngươi biết sao? Lục Dương Hồ nghĩ nhìn xem Bất Hủ tiên tử, hoài nghĩ vị này dáng dấp nóng nảy nguyên anh tiên tổ là Bất Hủ tiên tử nhóm đầu tiên người bị hại. Mang nhị cấu nha, ta chính, cái này tiểu tử nghe ta giảng bài, nghe được đặc biệt nghiêm túc, tan học đặt câu hỏi, tỉ như liền hỏi qua ta yêu tộc bản thể không mặc quần áo, vì cái gì hóa hình về sau liên muốn mặc quần áo loại hình vấn đề, học tập thái độ so cái khác Mang tộc nhân mạnh một mảng lớn. Chính là trí thông minh thiên phú tiên thiên không đủ, không cách nào đạt tới bản tiên độ cao. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối lắc đầu, kia là hẳn rất xem trọng một vị học sinh, chính là thiên phú không tốt, dựa vào chăm chỉ cũng đền bù không được. Lục Dương trong lòng tự nhủ quả nhiên là người bị hại. Cái này tiểu tử thường xuyên lạc đường, có một lần hắn muốn trở lại Mang tộc, kết quả đi ngược phương hướng, vòng quanh Bắc Cực tỉnh một vòng bay một vòng mới trở lại Mang tộc, lên lớp đều đến muộn. Hắn nhớ kỹ ta lên lớp nói làm tu sĩ phải có xung phong đi đầu thăm dò tính thần, liền nhất định phải uống hai miệng tử mẫu hà nước sông nhìn xem có thế hay không mang thai, bị một bên Thanh Hà ngăn lại trục xuất hồi tộc. Còn có một lần, hắn ngộ nhập một mảnh hồ nước, lúc đương thời một vị nữ tu tại trong hồ nước tầm rửa, hắn không xem chừng thấy được, vị kia nữ tu hét lên một tiếng, không. Buông tha, muốn để nhị cấu bồi thường, bên cạnh lại nhảy ra hai tên nam tu, nói cái gì hôm nay đây là muốn là không đã cho thuyết pháp liền không xong. Nhị cấu cái nào gặp qua loại này tình huống, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, bất quá hắn may mắn nhớ kỹ bản tiên dạy bảo, làm người muốn công bằng, lấy răng trả răng, lên đổi, không gì tốt hơn. Lấy mắt trả mắt, có. Sau đó thì sao? Sau đó hắn nói ta xem thân thể của ngươi, vậy ngươi cũng xem ta thân thể liền tốt, dạng này công bằng, về sau liền bắt đầu cởi quần áo. Khi ba người cũng không biết tốt xấu, gặp nhị cấu bất mốc linh thạch, liền như ông vỡ tổ di lên đoạt, kết quả còn không có đánh qua nhị cấu. Lục Dương, vị này thượng cố Mang tộc tiên tổ là thật hổ a. Các ngươi làm sao đều ở nơi này, liên hoan không gọi ta. Mạnh Cảnh Chu tùy tiện đi vào quán đồ nướng, cùng về nhà đồng dạng tùy ý. Hắn tiện đường trải qua quán đồ nướng, thèm ăn lợi hại, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lục Dương ba người, còn có Mang cốt Nguyên Anh, sau đó liên bị khiếp sợ đến. Cốt gia hóa, Mang sư đệ ngươi cái này Nguyên Anh dáng dấp rất thành thục a, mà lại dáng dấp cũng không giống ngươi. Nửa câu nói sau Mạnh Cảnh Chu dùng sức mới giấu ở trong lòng, không nói ra. Mang cốt thu hồi Nguyên Anh, thay tiên tố đem cống phẩm sâu nướng ăn hết, hít lên Nguyên Anh lai lịch, nghe được Mạnh Cảnh Chu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mượn nhờ tiên tổ lực lượng, không hố là cuối cùng một tên thượng cổ Mang tộc, nhận huyết mạch chiếu cố, rất có đặc điểm Nguyên Anh, ta nhìn Mang sư đệ ngươi rất nhanh liền có thể vượt qua Lục Dương, trở thành thiên hạ Nguyên Anh thứ hai kỳ. Lục Dương phủi Mạnh Cảnh Chu một chút, kia thiên hạ đệ nhất Nguyên Anh kỹ là ai? Mạnh Cảnh Chu chỉ chính mình, nói đương nhiên là ta. Người không phải nhị anh kỳ sao, giả mạo cái gì Nguyên Anh kỳ? Mạnh Cảnh Chu giận tím mặt, Lục Dương ngươi tiếu tử thật không biết nói chuyện, nếu không phải Phượng Tổ ở chỗ này, ta cao thấp cùng ngươi làm một cầm. Lục Dương mặc dù cũng là nhị anh kỳ, nhưng không ai biết rõ chuyện này, hắn có thế thỏa thích giả mạo Nguyên Anh kỳ. Nhị anh kỳ. Mang cốt nhớ lại một lần tu hành tri thức, tìm không thấy đối ứng cảnh giới. Lão Mạnh mở khơi dòng, hắn có hai cái Nguyên Anh. Hai cái Nguyên Anh. Lúc này đến phiên Mang cốt chấn kinh, chưa nghe nói qua, cũng không gặp trong lịch sử ghi chép qua, có vị kia tu sĩ là song Nguyên Anh. Khai sáng tiền lệ, đây chính là Mạnh huynh chỗ cường đại a. Mang cốt hướng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu học tập đã có 2 năm dài đăng đẳng, cho đến hôm nay, hắn như cũ cảm thấy học hải vô nhai, hai vị sư huynh nội tình cùng ý nghĩ là hắn cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt tới cảnh giới. Muốn sống đến già học đến già. Đang lúc Mạnh Cảnh Chu còn muốn lại giận một cái cho thấy lập trường thời điểm, Lục Dương thừa cơ đánh gây ý nghĩ của hắn. 2 tháng đi qua, ngươi cảnh giới cũng ổn định, hai cái Nguyên Anh có cái gì không đồng dạng địa phương. Quả nhiên, vừa nhắc tới tu luyện, Mạnh Cảnh Chu liền dời đi lực chú ý, cười hắc hắc. Đại thu hoạch, ta biểu diễn cho ngươi một lần. Mạnh Cảnh Chu cười đắc ý, thôi động hai cái Nguyên Anh, hai cái trắng trắng mềm mềm tiểu bàn qua em bé ngồi tại Mạnh Cảnh Chu đầu vai, dáng dấp cùng Mạnh Cảnh Chu khi còn bé như đúc đồng dạng. Dung hợp. Mạnh Cảnh Chu khê quát một tiếng, hai cái Nguyên Anh cùng Mạnh Cảnh Chu ở giữa mơ hồ giới hạn, dần dần dung hợp làm một thể. Mạnh cảnh chu chỗ cố mọc ra hai cái bao lớn, dưới nách phân biệt mọc ra hai cái bao lớn. Ha! Mạnh cảnh chu vừa dùng lực, chỗ cố bao lớn biến thành hai cái đầu, dưới nách mọc ra bốn cánh tay. Vừa học được, dùng còn không quá quen, hắc hắc, thế nào? Ta đi, ba đầu sáu tay. Lục Dương quả thực khiếp sợ đến, đây là tất cả thể tu tha thiết ước mơ chiêu thức, theo hắn biết, hợp thế kỳ bên trong chỉ có tam trưởng lão các loại số. Ít tu sĩ biết cái này một chiêu, trừ cái đó ra chính là độ kiếp kỳ mới có thế. Đây là có tiền nhân dạy bảo tình huống dưới, mạnh cảnh chu thế mà dựa vào tự học liền học được, vô sự tự thông, tương đương với bản gốc người, ngộ tính thiên phú chỉ cao. Gần với hơn. Cái này không thể so với chính mình vô địch anh lợi hại hơn nhiều. Bất Hú tiên tử vỗ bộ ngực cam đoan, ngươi nếu có thế chiến thẳng vô địch anh đánh nhau cam đoan so với hãng ba đầu sáu tay lợi hại. Khương Liên Y cũng có chút kinh đến, đây chính là dùng độc thân đổi lấy thiên phú sao. Nhân tộc quả nhiên cường đại, khó trách thượng cố tiên nhân bên trong chỉ có một vị là yêu tộc. Khai quốc trong đại điển những cái kia yêu tộc thiên kiêu, không có một cái nào yêu tộc có thể có loại này thiên phú. Mạnh cảnh chú ý tới Lục Dương biểu lộ, Dương Ương đắc ý, mừng thầm không thôi. Mang cốt cảm thấy mạnh cảnh chu thật thật là lợi hại, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Song bào thai chính là không đồng dạng. Nhìn thấy ba người các loại trình độ kinh ngạc, mạnh cảnh chu liền biết rõ hai tháng này đến nay khổ luyện không có uổng phí. Hắn đường đường song anh kỳ đệ nhất nhân, há lại nho nhỏ Lục Dương có thể sánh được. Đơn độc một cảnh giới có đơn độc một cảnh giới chỗ tốt, cảnh giới số dương thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược đều là hắn. Mạnh cảnh chu ngồi xuống, thuận tay cầm lên hai chuỗi sâu nướng, ngửi ngửi cũng cảm giác không đúng. Nghe cảm giác so trước kia hương a. Ăn hai cái, vẫn tin cảm giác không sai. Ăn cũng so trước kia ăn ngon. Từng khai quan. Cái gì từng khai quan? Lục Dương đem giáo chủ từ đầu chí cuối thuật lại một lần, mạnh cảnh chu đồng dạng lớn thêm tán thưởng. Xem ra vị này chưa từng gặp mặt thích thiền đạo hữu quả thật có chỗ hơn người, hắn trí sánh vai Lục Dương, gần với bản thiếu gia. Sâu nướng hương vị tăng lên một cái cấp độ, mạnh cảnh chu khẩu vị đều so trước đó tốt, một tay cầm chuỗi, một tay bưng trà cùng Lục Dương chạm cốc, ăn quên cả trời đất. Về phần nướng thận, nướng sinh hào cái gì, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhìn mang cốt rất là kinh ngạc. Mạnh cảnh chu gặp mang cốt mê hoặc, thuận miệng giải thích, kết anh về sau còn có một chỗ tốt, ta bản thân huyết dịch chính là tốt nhất tráng dương thuốc bổ, hiện tại bất luận cái gì tráng dương thuốc bổ, xuân dược loại hình đồ vật đối ta đều không dùng chỗ. Có thể nói hiện tại mạnh cảnh chu chính là trong truyền thuyết thuốc đại bổ, một giọt máu phóng tới ngoại giới đều muốn gặp phong thưởng, có thể bán ra giá trên trời. Mạnh cảnh chu nếu là nguyện ý, hắn có thể ở tại Thanh Lâu, hàng đêm sơn ca. Hắn nguyện ý không, hắn đương nhiên nguyện ý. Mạnh huynh lợi hại. Mang cốt duỗi ra ngón tay cái tán thưởng. Ngươi cái này thể chất để cho ta nhớ tới Dương Không Động. Khương Liên Y bỗng nhiên nói. Dương Không Động là ai? Lục Dương nhớ lại một cái, trong ấn tượng chưa nghe nói qua cái tên này. Chính là kết xuất hậu cung kim đan người kia, Bất Hủ tỷ tỷ không có đã nói với ngươi sao? Khương Liên Y hơi có kinh ngạc, Dương Không Động tại thời kỳ thượng cổ phi thường nổi danh. Nguyên lai là hắn. Lục Dương phát hiện Bất Hủ tiên tử thật đúng là chưa nói qua tên của người này. Dương Không Động hậu cung kim đan là hắn đồng thời thu hoạch được hậu cung tất cả mọi người lực lượng, chiến lực tăng vọt, được vinh dự thượng cổ thứ nhất kim đan. Hắn cùng hậu cung nhóm tu luyện thành nguyên hậu kỳ, chính là hậu cung Nguyên Anh, chiến đấu thời điểm đem hậu cung nhóm Nguyên Anh triệu hoán đi ra, theo hắn cùng nhau xuất chiến. Lục Dương nghĩ nghĩ bộ kia hình tượng, Dương Không Động xuất chiến, đằng sau đi theo 8-9 đứa bé, y y nha nha kêu, cảm giác rất quái dị. Dương Không Động thể chất tên là song tu chi thể, trời sinh số đào hoa, tu hành hợp hoang chi pháp, cùng nữ tu song tu số lần càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Thể chất của hắn cũng để cho hắn đi giường tre sự tình lúc, phi thường bền bỉ, máu của hắn cũng có tráng dương công hiệu. Hắn hậu cung số lượng nhiều nhất thời điểm, có hơn 100 người. Mạnh cảnh chu nghe được trong mắt đều đỏ, tất cả mọi người là tráng dương thể chất, làm sao ta cùng người ta chênh lệch nhiều như vậy? Còn có thiên lý sao? Ngươi cũng là không cần hâm mộ hắn, Dương Không Động đã có số đào hoa, cũng có đào hoa kiếp, hắn không có xử lý tốt hậu cung mâu thuẫn, cuối cùng bị hậu cung nhóm liên thủ tru sát, phân thây chết thảm, tương đương thê thảm. Mạnh Cảnh Chu rùng mình một cái, cảm thấy mình đang thân linh căn cũng rất tốt. Chờ một chút, Liên Y tiền bối ngài là nói Dương Không Động tại Nguyên Anh kỳ thời điểm có thể sử dụng hậu cung Nguyên Anh chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên hỏi. Đúng, có vấn đề gì không? Mạnh Cảnh Chu sờ lên cằm, có một cái to gan ý nghĩ. Đã Dương Không Động có thể sử dụng người khác Nguyên Anh chiến đấu, vậy ta có thể hay không cũng sử dụng người khác Nguyên Anh chiến đấu? Mạnh Cảnh Chu ngữ trọng tâm trường nói ra, ngài ngẫm lại, Dương Không Động có hậu cung gần trăm người, gọi là hậu cung sao, gọi là tính dục, đã tính dục có thể để cho hắn mượn người khác Nguyên Anh chiến đấu, chẳng lẽ ta dựa vào hữu nghị liền không thể cũng mượn Nguyên Anh chiến đấu sao? Dù sao hắn đều có hai cái Nguyên Anh, lại nhiều đến mấy cái lại có làm sao? Khương Liên Y có chút trừng lớn hai mắt, bị Mạnh Cảnh Chu ý nghĩ kinh đến. Càng quan trọng hơn là, từ trên lý luận giảng, đây là có khả thi. Nói không chừng có thể thực hiện, vừa vặn trong tay ta cũng có Dương Không Động tu luyện công pháp, có thể tham khảo. Có mới ý nghĩ, bốn người đều ngồi không yên, sâu nướng ăn vào một nửa, liền không kịp chờ đợi trở lại Thiên Môn Phong, cùng đại sư tỷ thảo luận một phương này pháp khả thi. Lúc này đại sư tỷ vừa vặn sửa chữa xong Lục Dương công pháp, chỉ thấy bốn người vội vội vàng vàng tìm tới chính mình, nói rõ ý đồ đến. Dương Không Động, song tu chi thể, hậu cung kim đan. Đại sư tỷ cũng không nghe nói qua chuyện này, dù sao không phải bất cứ chuyện gì dấu vết đều có thể từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Bất Hủ Tiên Tử quỷ hồn xuất hiện, xác nhận Dương Không Động thật có người này. Mang Cốt nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, hết sức kích động, theo Lục Dương nói, Bất Hủ Tiên Tử chính là sáng lập bọn hắn thượng cổ mang tộc một mạch vĩ đại tiên nhân. Thượng cổ mang tộc người sáng tạo a. Khương Liên Y xuất ra Dương Không Động công pháp, gọi Đa Tu công pháp. Có đại sư tỷ, Bất Hủ Tiên Tử, Khương Liên Y, Lục Dương bốn vị cái thế đại năng tại, rất nhanh liền đem Đa Tu công pháp nghiên cứu minh bạch. Quyển công pháp này đại đa số là miêu tả như thế nào cùng hậu cung cùng một chỗ tu hành, đối mạnh sư đệ vô dụng, nhưng liên quan tới Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ cái này một mượn lực khái niệm là có thể sử dụng. Đại sư tỷ chỉ vào công pháp trong đó hai chương nói. Đây là nàng trước đây không có nghĩ qua phương pháp, mà lại nàng Kim Đan thật nhiều, không cần sử dụng loại phương pháp này. Trước hết để cho Mạnh gia tiểu tử thử một chút, thể chất của hắn cùng Dương Không Động tiếp cận nhất, có khả năng nhất thực hiện Nguyên Anh mượn lực. Bất Hủ Tiên Tử đề nghị, thuận miệng liền quyết định một vị Nguyên Anh lão quái vận mệnh. Bốn vị cái thế đại năng một bên nghiên cứu Mạnh Cảnh Chu, một bên sửa chữa công pháp. Nguyên Anh lão quái Mang Cốt chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ đợi kết quả. Tại sao không có tiên tổ lấy trí tuệ lấy xưng? Mang Cốt suy nghĩ một lần các vị tiên tổ đặc điểm, hơi có chút tiếc nuối. Rất nhanh gần nửa ngày thời gian trôi qua, từ chạng vạng tối nghiên cứu đến rạng sáng, rốt cục nghiên cứu ra một chút thành quả. Mạnh sư đệ, ngươi y theo tờ giấy này phương pháp phía trên nếm thử một cái. Đại sư tỷ đem phương pháp áp súc đến một trang giấy bên trên. Mạnh Cảnh Chu như nhặt được chí bảo, nghiêm túc nghiên cứu bắt đầu. Mạnh Cảnh Chu tu hành ngộ tính không kém gì Lục Dương, cũng không lâu lắm liền minh bạch trên giấy phương pháp, chính là đem Đa Tu công pháp phía trên tính dục sửa đổi là bạn tình. Lão Lục, ngươi phối hợp ta thử một chút. Muốn nói quan hệ thân thiết nhất, còn phải là Lục Dương. Được. Hai người đồng thời vận chuyển công pháp, đạt thành đồng bộ, phát hiện phương pháp kia quả thật hữu dụng, Lục Dương vô địch anh từ đỉnh đầu bay ra, bay về phía Mạnh Cảnh Chu đang điền. Mạnh Cảnh Chu hưng phấn đứng lên. Ha ha, quả nhiên có thể thực hiện, hiện tại ta có ba cái Nguyên Anh. Ba cái Nguyên Anh gia trì, hắn cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Lục Dương do dự một cái, nói ra, ta Nguyên Anh không tốt lắm khống chế, tương đối. Táo bạo, lão Mạnh ngươi cẩn thận một chút. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, xem thường, lời nói này, trong cơ thể ta có hai cái Nguyên Anh, coi như ngươi Nguyên Anh táo bạo lại như thế nào. Bỗng nhiên, Mạnh Cảnh Chu đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt đại biến, vùng đang điền đau đớn một hồi, nơi đó phát sinh kịch liệt chiến đấu. Lục Dương Nguyên Anh tại đánh chính mình Nguyên Anh. Lục Dương Nguyên Anh không thẹn với vô địch anh chi danh, tương đương có thể đánh, lấy một địch hai, thế mà có thể đè ép Mạnh Cảnh Chu hai cái Nguyên Anh đánh. Mà lại hai cái Nguyên Anh không hề có lực hoàn thủ, đây là thiên về một bên chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu bị bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp, trên mặt đất đau lăn lộn đầy đất. Vô địch anh không kim dung Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu bụng nâng lên lão đại. Lão Mạnh ngươi chịu đựng, ta đi gọi thầy thuốc, nhất định phải bảo trụ ngươi Nguyên Anh. Lục Dương hô to gọi nhỏ, nhìn mười phần khẩn trương. Lão Lục, ngươi đại gia, khi dễ ta Nguyên Anh không thể tự động chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu vội vàng nhìn xuống kịch liệt đau nhức, lực chú ý tập trung đến đan điền, muốn cùng Lục Dương hỗn đảng này Nguyên Anh quyết nhất tự chiến. Vô Địch Anh có tự chủ chiến đấu công năng, mà Mạnh Cảnh Chu song bào thai cần khống chế, lúc này mới xuất hiện thiên về một bên thế cục. Lục Dương dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi Nguyên Anh, Mạnh Cảnh Chu lúc này mới tốt chịu không được ít. Lục Dương buông tay, ngươi đừng nhìn ta, là Nguyên Anh đánh ngươi, không phải ta đánh ngươi, ta Nguyên Anh đến trong thân thể ngươi không bị khống chế. Mau mau cút. Mạnh Cảnh Chu không nhịn được khoát tay, bị đánh còn không thể nói cái gì, trông thấy cháu trai này liền đến khí. Đồng thời hắn âm thầm kinh hãi, Lục Dương cháu trai này Nguyên Anh hảo hảo kinh khủng, cho dù vừa rồi chính mình khống chế hai cái Nguyên Anh đi chiến đấu, chỉ sợ cũng thua nhiều thắng ít, muốn ba đánh một mới có thể chắc thắng. Bất quá từ mượn lực Lục Dương Nguyên Anh đến xem, trên đại thể phương pháp là thành công, có vấn đề là Lục Dương cháu trai này. Lục Dương lặng lẽ hỏi Bất Hủ tiên tử, nếu như ta cùng lão Mạnh liên thủ chiến thắng Vô Địch Anh, coi như ta chiến thắng Vô Địch Anh sao? Bất Hủ tiên tử phủi Lục Dương một chút, ngươi tại sao không nói hai ta liên thủ chiến thắng Vô Địch Anh? Mang sư đệ, ngươi cùng Mạnh sư đệ thử một chút. Đại sư tỷ chỉ huy, ở đây còn có một cái Nguyên Anh kỳ. Mang Cốt kích động, hắn đã sớm muốn thử xem. Hắn học tập đại sư tỷ vừa viết ra phương pháp, phỏng theo Lục Dương tư thế, xếp bằng ở Mạnh Cảnh Chu bên cạnh. Bất Hủ tiên tử cùng Khương Liên Y đều tràn đầy phấn khởi quan sát đến, đây chính là rất tươi mới phương pháp, thượng cổ chưa từng có. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt khí tức sinh ra cộng minh, lão thành Nguyên Anh từ Mang Cốt đỉnh đầu bay ra, tiến vào Mạnh Cảnh Chu đan điền. Đại sư tỷ nhìn thấy Mang Cốt Nguyên Anh, khóe mắt có chút nhảy một cái. Nàng cũng chưa từng thấy qua loại này Nguyên Anh. Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa có được ba cái Nguyên Anh lực lượng gia tăng tương đương rõ ràng. Ha ha, lúc này xem như thành công. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra ba cái Nguyên Anh, hai cái lớn lên giống Mạnh Cảnh Chu, một người dáng dấp so Mạnh Cảnh Chu cha đều lớn. Dung hợp. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, cùng ba cái Nguyên Anh dung hợp, biến thành xung quanh tám tay thần nhân, uy phong lẫm liệt, thần thánh gần tiên. Đây là Nguyên Anh dung hợp cực hạn, cổ cứ như vậy lớn địa phương, thịnh không dưới cái thứ năm đầu. Biến thân xung quanh tám tay thần nhân về sau, Mạnh Cảnh Chu như nhặt được tân sinh, tư duy đều trở nên lớn không giống nhau, trở nên phi thường trì độn. Chờ một chút, trì độn. Cũng may Mạnh Cảnh Chu trước đó nội tình vẫn còn, rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Giống như là có một tấm lụa mỏng chiếu vào tinh thần không gian, mông lung, suy nghĩ thời điểm rất chậm chạp. Hiển nhiên, Mang Cốt giới thiệu vị này từng đi theo tiên nhân tiên tổ thời điểm, Mạnh Cảnh Chu cũng không ở đây. Mang Cốt vội vàng giải thích rõ ràng vị này tiên tổ đặc điểm, Mạnh Cảnh Chu mặt đen lên giải trừ dung hợp, đem Nguyên Anh trả lại. Liền không có một cái bình thường Nguyên Anh cung cấp hắn làm thí nghiệm sao? Hắn nghĩ lại, nơi này là Vấn Đạo Tông, cũng liền bình thường trở lại. Tiểu sư đệ, Mang sư đệ, hai người các ngươi cũng nếm thử một lần, có thể hay không đem người khác Nguyên Anh dung nhập vào trong thân thể của mình. Hai lần trước thí nghiệm miễn cưỡng tính thành công, chính là kết quả không hết nhân ý. Bất quá vẫn là có thể chứng thực loại phương pháp này có thể sử dụng tính. Liền nhìn tiểu sư đệ cùng Mang sư đệ thế nào. Ra ngoài ý định, Lục Dương cùng Mang Cốt lần lượt thất bại, chỉ có thể là đem Nguyên Anh đưa vào đối phương đan điền, nhưng đối phương không cách nào thu hoạch được Nguyên Anh lực lượng, Mang Cốt tổ tông còn bị Vô Địch Anh đánh cho một trận. Như thế xem ra, là Mạnh sư đệ thể chất đặc thù, mới có loại hiệu quả này. Dương Không Động cùng Mạnh gia tiểu tử thể chất có chỗ tương đồng, có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Bất Hủ tiên tử gật đầu, phải biết tại thời kỳ thượng cổ cũng không có đan thân linh căn nói chuyện, đây là thượng cổ về sau mới xuất hiện thể chất. Khương Liên Y nhớ tới Dương Không Động hạ tràng, hơi có chút tiếc nuối, đáng tiếc, song tu chi thể rất khó xuất hiện, cũng chính là chúng ta kia thời điểm các loại thể chất tầng tầng lớp lớp, song tu chi thể mới xuất hiện. Dương Không Động bị hậu cung tách rời, lúc ấy coi như muốn cẩn thận nghiên cứu thể chất của hắn cũng không có cơ hội. Nếu là có thể nghiên cứu minh bạch, tu hành lý luận giới có thể tiến lên một bước nhỏ. Lục Dương đột nhiên có chủ ý, đúng rồi Mang sư đệ, ngươi đừng vận công, ta xem một chút có thể hay không đem ta Nguyên Anh đưa vào ngươi đan điền. Được. Mặc dù không quá rõ ràng Lục Dương muốn làm gì, Mang cốt từ trước đến nay Lục Dương nói cái gì hắn thì làm cái đó. Lục Dương vận chuyển công pháp, tế ra vô địch anh, đưa vào mang cốt đan điền. Thành công. Lục Dương vui mừng, quả nhiên có thể thực hiện. Thừa dịp vô địch anh còn không có phát uy ẩu đã mang cốt nguyên anh, Lục Dương mau đem vô địch anh thu hồi lại. Mặc dù làm không được hàng phục vô địch anh cho mình sử dụng, nhưng đem vô địch anh đưa vào người khác thân thể, từ nội bộ chiến thắng địch nhân vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Bất Hủ Tiên Tử nhìn cũng khoe Lục Dương thông minh, nàng trước đó làm sao lại không nghĩ tới loại phương pháp này. À đúng, lúc ấy không ai phân tích Dương không động công pháp. Đêm nay Lục Dương thu hoạch tràn đầy, mà lại tương đương may mắn, ba người bên trong chỉ có hắn Nguyên Anh không có bị đánh. Sáng sớm đã tới, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt không có gì sự tình khác, lần lượt ly khai. Cho, ta đem công pháp sửa lại. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt sau khi đi, Lục Dương có nhàn rỗi, đại sư tỷ mới đưa cho hắn một bản hoàn toàn mới, Minh Tâm Kiến Tính Quyết, từ trang hoàng đến nội dung đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lục Dương đọc qua hai trang liền phát hiện quyển công pháp này khác biệt. Từ nội dung phương diện giảng, xa so với chính mình viết muốn trật tự rõ ràng, từ uy lực phương diện giảng, khẳng định hơn xa chính mình viết, từ ký tên phương diện giảng, tên của mình thế mà tại đại sư tỷ phía trước. Lục Dương rất là cảm động. Hắn hơi dựa theo công pháp vận chuyển một cái tiểu chu thiên, cũng cảm giác được đây là vì chính mình chế tạo riêng công pháp, quá dán vào. Khương Liên Y nhìn qua hai lần, tán thưởng không thôi, không thể không bội phục giáo chủ trình độ, đổi lại là nàng. Tất nhiên không cách nào viết ra loại này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu công pháp. Lục Dương giống như là nhớ tới cái gì, hướng đại sư tỷ tranh công, đúng rồi đại sư tỷ, mới ta thí nghiệm, ta có thể đem vô địch anh đưa vào địch nhân thể nội, từ nội bộ chiến thắng địch nhân. À, đây đúng là cái phương pháp thật tốt, ngươi đối ta sử dụng một chiêu này, ta xem một chút hiệu quả. Được. Lục Dương thi triển công pháp, tế ra vô địch anh, ném về phía đại sư tỷ đan điền. Vô địch anh con ngươi băng lãnh, không có tình cảm, vô dục vô cầu, nó lạnh lùng nhìn về phía đại sư tỷ, sau đó nhanh chân liền chạy. Vô địch anh chạy nhanh chóng, tựa như thiểm điện, Lục Dương tự hỏi đổi lại là chính mình, là tuyệt đối không bay được nhanh như vậy. Có thể lại nhanh cũng không có khả năng chạy ra đại sư tỷ lòng bàn tay, đại sư tỷ làm một cái khẽ vồ động tác, liền đem trốn xa kém chút bay ra tông môn vô địch anh bắt trở về. Cho dù bị đại sư tỷ bắt lấy, vô địch anh như cũ không từ bỏ, cuối cùng hết thảy biện pháp tránh thoát trói buộc, xúc địa, họa địa lao, chỉ xích thiên nhai, lục thị la hán quyền. Phàm là đối thủ là Nguyên Anh Kỳ, sớm đã bị đánh chết. Đáng tiếc đối thủ không phải Nguyên Anh Kỳ, những này tự nhiên đều là vô dụng. Vô luận là chạy trốn vẫn là công kích, vô địch anh thi triển hết thảy thủ đoạn, cùng kỳ tất cả, đều đánh không lại đại sư tỷ. Vô địch anh dương nanh múa vuốt còn muốn công kích đại sư tỷ, bị đại sư tỷ trong nháy mắt nhảy tại trên trán, lúc này mới chóng mặt an tĩnh lại. Đại sư tỷ nắm vuốt vô địch anh bàn chân nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, như vậy lực công kích ngược lại là không thể coi thường, là loại không tệ thủ đoạn công kích. Dứt lời, liền đem vô địch anh ném còn cho Lục Dương. Bất quá đây cũng không phải là chính đồ, ngươi còn cần tôi luyện kỹ xảo, tranh thủ chiến thắng ngươi Nguyên Anh. Vâng. Tập được bản giai đoạn công pháp, Lục Dương an tĩnh lại chuẩn bị tu luyện kiếm trận. Từ tạo hóa cổ cảnh đạt được thất tinh kiếm tổ một mực ném ở thân phận ngọc bài bên trong, ngay tại thiên đàng mắt lừa Lục thiếu giáo chủ thời điểm xuất ra qua một thanh. Đây cũng không phải là Lục Dương bản ý, Lục Dương kế hoạch ban đầu là lấy thất tinh kiếm tổ xây thành kiếm trận. Kiếm tu có hai loại tu luyện đường đi, một loại là nhất kiếm phá vạn pháp, toàn tâm toàn ý rèn luyện kiếm, tranh thủ làm được nhân kiếm hợp nhất, một loại khác chính là kiếm trận, có thể sử kiếm phát huy ra vượt qua nguyên bản uy năng, phi thường thần kỳ. Đáng tiếc là Lục Dương sư phụ chết sớm, đại sư tỷ cùng Khương Liên Y đều không am hiểu kiếm trận, không người hướng dẫn. Khương Liên Y nếu là hiểu kiếm, liền sẽ không bị Kỳ Lân Tiên Quỳ kiếm trận chỗ lừa. Tin tức cốt cũng có, Kiệt Ngạo Bất Tuần thất tinh kiếm tổ trải qua Bất Hủ Tiên Tử đe dọa về sau, hiện tại cũng ngoan ngoãn quy thuận Lục Dương, không dám có nửa điểm phản kháng, đã giảm bớt đi luyện hóa thuần phục thời gian. Tiểu sư đệ nếu là luyện kiếm, không ngại đi tẩy kiếm trì thử một lần, đợi ngươi từ tẩy kiếm trì có thu hoạch, ta chỗ này ngược lại là có một bộ kiếm trận có thể cho ngươi tu luyện. Đại sư tỷ nghĩ chính mình tịch thu được chiến lợi phẩm, vừa vặn cho tiểu sư đệ dùng. Tẩy kiếm trì. Lục Dương làm sao không biết rõ trong tông môn còn có cái tẩy kiếm trì. kia là trước kia sư phụ luyện kiếm địa phương, về sau sư phụ kiếm đạo đại thành, không cần tắm kiếm, nơi đó cũng liền không người hỏi thăm. Vấn Đạo Tông trong hàng đệ tử có lấy kiếm làm vũ khí không ít, nhưng được xưng tụng kiếm tu chỉ có Lục Dương một người. Kiếm linh căn thưa thớt, Lục Dương là Bất Ngữ đạo nhân về sau, Vấn Đạo Tông bên trong cái thứ hai có được kiếm linh căn tu sĩ. Ngươi xuống núi về sau, một mực đi về phía đông, đi ước chừng 800 dặm, nơi đó chính là Tẩy Kiếm Trì. Đại sư tỷ cho Lục Dương chỉ rõ phương hướng. Ngươi bây giờ là bị động trưởng khống thất tinh kiếm tổ, cùng bọn chúng không có thành lập được liên hệ, tại Tẩy Kiếm Trì có thể gia tăng lẫn nhau câu thông, từ đó làm ngươi triệt để trưởng khống thất tinh kiếm tổ, đây là tu luyện kiếm trận cơ sở. Tẩy Kiếm Trì có thể tẩy địch tu sĩ cùng kiếm lệ khí, tăng lên độ dung hợp cùng phối hợp cảm giác. Không chỉ là sư phụ, sư công hắn lão nhân gia trước kia cũng thường xuyên tại Tẩy Kiếm Trì tu luyện. A, sư công cũng là kiếm tu. Lục Dương nhớ tới cái kia trông coi tù phong tiểu gia hỏa, làm sao cũng không thể đem hắn cùng kiếm tu liên hệ tới. Không, hắn là vì gột rửa đối sư phụ lệ khí, miễn cho ra tay nặng đem sư phụ đánh chết. Lục Dương có thời điểm cảm thấy sư phụ có thể sống đến hiện tại cũng là không dễ dàng. Khương Liên Y đối Tẩy Kiếm Trì không có gì hứng thú, đưa ra muốn đi tù phong tham quan một chuyến, đại sư tỷ vui vẻ đáp ứng, nói mình có thể mang Khương Liên Y đi tù phong. Lục Dương dựa theo đại sư tỷ chỉ điểm phương hướng, xuống núi, xuyên hỏi đến Đạo Tông hạch tâm địa khu, đi vào ngoại vi Đại Thảo Nguyên. Đã từng Thảo Nguyên đối với Lục Dương tới nói cực kỳ nguy hiểm, nơi này thả rông lấy các loại yêu thú, giáo chủ và Bất Hủ tiên nhân thành lập trại chăn nuôi ngay tại Thảo Nguyên biên giới. Bây giờ Lục Dương xưa đâu bằng nay, những này kinh khủng yêu thú không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn muốn chạy, những này yêu thú còn truy chính không lên. Trên Thảo Nguyên, Lục Dương ngự kiếm phi hành, cách mặt đất ba thước có thừa, bay thật nhanh, phía sau là thành quần kết đội yêu thú, mỗi một cái đều tản ra nguyên anh kỳ khí tức, ngẫu nhiên còn kèm theo vài đầu hóa thần kỳ yêu thú, ngao ngao kêu to, đại địa đều đang chấn động, mười phần kinh khủng. Hóa thần kỳ yêu thú sợ cái gì? Nơi này còn có luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ yêu thú. Bất Hủ tiên tử thiện ý nhắc nhở, Lục Dương ngươi sợ sớm. Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ hãi, những cái kia luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ yêu thú lười nhác truy ngươi. Những này yêu thú nên là trải qua thuần hóa, sẽ chủ động công kích để cho mình cảm nhận được uy hiếp đệ tử. Về phần là lịch luyện vẫn là ác thú vị, liền không được biết rồi. Rốt cục, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Dương thành công bay ra Thảo Nguyên phạm vi, những cái kia yêu thú truy sát cũng kiếp nhưng mà dừng, không tiến thêm nữa mảy may. Tiểu sư đệ ngươi đây là tại luyện tập phi hành. Ngoài ý liệu, tam sư tỷ ngay tại Đại Thảo Nguyên biên giới, vẫn như cũ là bịt mắt, từ khí tức, tiếng gió các giác quan đánh giá ra tiểu sư đệ vừa rồi tại trên Đại Thảo Nguyên diễn ra một màn sinh tử truy sát cảnh tượng hoành tráng. Tam sư tỷ ngươi đi ngang qua Thảo Nguyên thời điểm những cái kia yêu thú sẽ không truy sát ngươi sao? Ngươi không biết không, chỉ cần ngươi đem thân phận ngọc bài lộ ra đến, những cái kia yêu thú liền sẽ không công kích ngươi, đại sư tỷ không có nói cho ngươi sao? Tam sư tỷ lắc lư một cái thân phận ngọc bài. Không có. Kia đại khái là nàng cảm thấy những cái kia yêu thú không cấu thành uy hiếp. Sư tỷ ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tam sư tỷ chỉ càng xa xôi một tòa đen như mực sơn mạch, kia là đường đình núi, ta luyện chế pháp bảo thiếu khuyết một loại nguyên vật liệu, đi đường đình núi đào một chút. Chính chuẩn bị đi trở về, ngươi đây, là muốn tham gia động thiên lịch luyện sao? Ta chuẩn bị đi Tẩy Kiếm Trì. Tẩy Kiếm Trì. À đúng, ngươi là kiếm tu, nơi đó chính thích hợp ngươi dùng. Biết đường sao, có muốn hay không ta mang ngươi tới? Đại sư tỷ liền chỉ cái đại khái phương hướng, nếu có thể có người mang theo liền không thể tốt hơn. Đa tạ sư tỷ. Đều là đồng môn sư tỷ đệ, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn. Có tam sư tỷ dẫn đầu, rất nhanh Lục Dương liền đến Tẩy Kiếm Trì. Tẩy Kiếm Trì tại một mảnh khe núi bên trong, bị hai gốc ngàn năm cổ mục kẹp ở giữa, cổ mục lá cây rơi vào Tẩy Kiếm Trì bên trong, lẳng lặng tung bay, hình tượng như là đứng im. Tẩy Kiếm Trì đã có 200 năm chưa có tới tu sĩ, bây giờ cái này địa phương rốt cuộc đã đến một điểm nhân khí. Nơi này chính là Tẩy Kiếm Trì. Lục Dương đem lá cây từ trong ao vớt ra, lộ ra thanh tịnh thấy đáy ao nước. Ao nước có loại thần kỳ lực lượng, chỉ là nhìn xem liền có thể gột rửa tâm linh. Cốc địa phương A. Lục Dương hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là nhìn xem Tẩy Kiếm Trì, liền có thể tưởng tượng ra hơn trăm năm trước sư phụ là như thế nào tại nơi này tu luyện. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, sử dụng tẩy kiếm trì, cần đem kiếm bỏ vào trong nước hồ, rửa sạch duyên hoa. Lục Dương lấy ra thất tinh kiếm tổ, bảy thanh thần kiếm mới vừa xuất hiện liền thân cận giáng Lục Dương, dọa đến hắn mau đem kiếm cũng nhấn nước vào trong hồ. Thất tinh kiếm tổ ngâm đến trong nước hồ, thế mà thật không còn sao động, Lục Dương thậm chí có thể cảm nhận được bọn chúng truyền cho cảm thụ của mình, dễ chịu, mát mẻ. Chiếu tiếp tục như thế, Lục Dương vững tin trong tẩy kiếm trì, thật có thể hoàn toàn nắm giữ thất tinh kiếm tổ. Hắn cũng hữu mô hữu dạng ngồi xếp bằng ở một bên, ổn định lại tâm thần, nếm thử cùng thất tinh kiếm tổ câu thông, giao lưu, suy bụng ta ra bụng người. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, Lục Dương cứ như vậy không nhúc nhích ngồi, tam sư tỷ ở một bên hộ pháp. Nàng quan sát được Lục Dương biến hóa, âm thầm kinh ngạc tiểu sư đệ kiếm đạo thiên phú, nàng cảm giác tiểu sư đệ giống như là biến mất, đây là cùng kiếm bảo trì câu thông, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngắn ngủi 3 ngày thế mà liền có như thế thu hoạch. Lục Dương tiến vào một loại không nói rõ không được cũng không tả rõ được huyền diệu trạng thái, cái này trong 3 ngày nó cùng thất tinh kiếm tổ vẫn luôn tiến hành chỉ tốt ở bề ngoài mơ hồ giao lưu, hữu hiệu đề cao lẫn nhau ở giữa liên hệ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt không có chút rung động nào, giống như giếng cổ. Thành, hắn triệt để nắm giữ thất tinh kiếm tổ. Lục Dương nâng tay phải lên, hai ngón tay hướng lên nhất câu, tẩy kiếm trì cứ dựa theo nó ý tứ trên không trung bay múa, ao nước cùng thất tinh kiếm tổ quăng một chỗ. Ừm. Ta nắm giữ không phải thất tinh kiếm tổ sao, làm sao biến thành tẩy kiếm trì rồi? Hỏng, nắm giữ sai. Lục Dương rốt cục nghĩ minh bạch nguyên do, cái này trong 3 ngày hắn không phải đang cùng thất tinh kiếm tổ câu thông, mà là tại cùng tẩy kiếm trì câu thông. Tiểu sư đệ ngươi. Bởi vì nhắm mắt lại nguyên nhân, tam sư tỷ thông qua ngũ giác cảm giác được ngoại giới động tĩnh, sửng sốt phản ứng một cái mới làm rõ ràng tiểu sư đệ làm cái gì. Hắn đem tẩy kiếm trì ngoặt chạy. Chậm đã, đó là cái ngoài ý muốn, ta có thể giải thích. Lục Dương vội vàng hô to, vội vàng âm thầm ý đồ cắt đứt cùng tẩy kiếm trì ở giữa liên hệ. Nhưng hắn cùng tẩy kiếm trì 3 ngày tình cảm há lại nói đoạn liền có thể đoạn. Nếm thử mấy lần không có kết quả, hắn không thể không thừa nhận một sự kiện, tẩy kiếm trì ỷ lại vào hắn. Huynh đệ ngươi không về phần đi, ngươi biến thành người khác đi theo được không, chúng ta hơi lực mỏng, không dám thu ngươi a. Trắng trợn đem môn phái tài vật chiếm làm của riêng, việc này gác qua kia đều không thể nào nói nổi. Tam sư tỷ một bộ ngươi không cần quá nhiều giải thích biểu lộ, đại sư tỷ đã sớm nói tiểu sư đệ ngươi thiên phú siêu quần, chính là không quá chính, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Tại yêu vực thời điểm không có cơ hội gặp, hiện tại rốt cục gặp được. Đại sư tỷ ngươi có thể hay không nói ta điểm lời hữu ích? Chỉ là câu thông thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không phải ta luyện sai lệch. Lục Dương nghiêm túc nói, muốn nắng tam sư tỷ sai lầm quan điểm. Tiên tử ngươi làm sao không nhắc nhở ta, ta trước đó một mực là đang cùng tẩy kiếm trì câu thông. Tam sư tỷ không phát hiện được dị thường, tiên tử ngươi còn phát hiện không được sao? A, ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ trước khống chế tẩy kiếm trì, mượn nhờ tẩy kiếm trì khống chế thất tinh kiếm tổ. Giống như xác thực có thể dạng này. Lục Dương dựa theo bất hủ tiên tử mạch suy nghĩ tưởng tượng, phát hiện xác thực có thể thông qua khống chế tẩy kiếm trì tiếp theo khống chế thất tinh kiếm tổ. Thất tinh kiếm tổ trong tẩy kiếm trì cảm giác dễ chịu sẽ không làm bộ, cảm thụ một lần khẳng định còn muốn cảm thụ lần thứ hai. Muốn cảm thụ lần thứ hai, vậy sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Thôi, vậy liền nói với đại sư tỷ một tiếng đi. Việc đã đến nước này, cũng không thể cưỡng ép chia rẽ hắn cùng tẩy kiếm trì. Lục Dương đem bên mới đổ ra ao nước thu hồi tẩy kiếm trì, lại ngay tiếp theo tẩy kiếm trì cùng thất tinh kiếm tổ thu vào thân phận ngọc bài, động tác thành thạo giống như là thu thập gây án hiện trường. Hai người đường cũ trở về, đi ngang qua đại thảo nguyên thời điểm móc ra thân phận ngọc bài, quả nhiên yêu thú không còn công kích. Lúc này đại sư tỷ cùng Khương Liên Y đã tham quan xong tù phong, giam giữ tại tù phong cổ đại các tu sĩ rung lẩy bẩy. Vấn đạo tông đến cùng lai lịch ra sao, làm sao đem biến mất mấy chục vạn năm phượng tổ đều móc ra rồi. Nếu như nói bọn hắn trước đó còn bởi vì cổ nhân thân phận xem thường vấn đạo tông, vậy bây giờ cuối cùng này vẻ kiêu ngạo cũng không có. Luận cổ đại, ai có thể hơn được phượng tổ? Liền xem như đem thượng cổ bốn tiên kéo qua, đó cũng là cùng phượng tổ cùng thời đại người, không có tuần tự phân chia. Về phần sư công, phản ứng không thể so với đào lão tốt bao nhiêu, nhất là hắn nghe đại sư tỷ giảng, phượng tổ là Lục Dương móc ra thời điểm, càng là biểu lộ đặc sắc không hợp thói thường. Thanh xuất Vô Lam mà thắng Vô Lam a, Lục Dương cái này tiểu tử nhưng so sánh sư phụ hắn có thể cả có nhiều việc. Sư công may mắn chính mình may mắn về hưu, nếu là còn đợi tại tông chủ vị trí bên trên, có thể bình không được Lục Dương làm ra nhiễu loạn. Ngươi nói là, ngươi đem tông môn tẩy kiếm trì luyện hóa rồi. Đại sư tỷ nghe được tiểu sư đệ báo cáo đều sửng sốt một cái. Nhớ không lầm ta nói chính là cho ngươi đi tẩy kiếm trì luyện hóa thất tinh kiếm tổ, không nói để ngươi đem tẩy kiếm trì luyện hóa. Là ngoài ý muốn. Lục Dương lặp đi lặp lại cường điệu sự tình ra có nguyên nhân. Bất quá coi như sự tình ra có nguyên nhân, trong chuyện này Lục Dương cũng không chiếm lý, đem tông môn tài sản chiếm làm của riêng, nói thế nào đều muốn có các biện pháp trừng phạt. Ta nhớ được giáo chủ ngươi đã đáp ứng ta, ta có thể lấy đi bản tông bất luận cái gì đồ vật. Khương Liên Y chủ động đứng ra, là sư huynh giải vây. Đã như vậy, vậy ta lấy đi tẩy kiếm trì như thế nào? Tự nhiên có thể. Như thế, chuyện này đạo lý liền nói thông. Đại sư tỷ bản ý chính là tìm lý do, danh chính ngôn thuận đem tẩy kiếm trì cho Lục Dương. Tẩy kiếm trì đối vấn đạo tông mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, 2000 năm liền ra hai cái kiếm tu, sử dụng tẩy kiếm trì số lần ít đến thương cảm. Chỉ bất quá không thể trực tiếp cho tiểu sư đệ, vậy liền thành xem tông môn điều lệ chế độ là không có gì, bất lợi cho tông môn đoàn kết. Thôi được, đã ngươi đã thu được tẩy kiếm trì, kia bất quá mấy ngày liền có thể nắm giữ thất tinh kiếm tổ, đạt tới luyện tập kiếm trận cơ sở. Đại sư tỷ từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ. Đây là ta gặp được một vị địch nhân về sau, tịch thu được chiến lợi phẩm, vừa vặn bên trong có một bản kiếm trận, đây là tầng thứ nhất, ngươi lấy trước đi học tập. Lục Dương tiếp nhận sách nhỏ, nhìn thấy kiếm trận danh tự, tay run một cái, suýt nữa không có cầm chắc. Diệt tiên kiếm trận. Kiếm này trận thật có thể diệt tiên. Lục Dương hỏi ra vấn đề này thời điểm, thanh âm đều là run rẩy. Đây là biết rõ còn cố hỏi, nếu không thể diệt tiên, tại sao gọi tên này chữ? Không diệt được, đoán chừng là làm cái lợi hại danh tự thêm can đảm một chút. Lục Dương, chấm chấm. Đây là cái nào bệnh tâm thần đặt tên? Ta cũng không biết rõ đối phương là ai. Đại sư tỷ hồi ức chuyện đã xảy ra, ta là một lần tình cờ phát hiện hắn, hắn lúc ấy đang âm thầm mưu đồ đại động tác, một khi thành công, đại hạ đều muốn nghiêng trời lệch đất, lúc ấy tình huống khẩn trương, không kịp tìm kiếm giúp đỡ, ta bị ép xuất thủ, sau đó đem hắn xử lý. Là cổ đại tu sĩ không thể nghi ngờ, nhưng không xác định là đại ngu vẫn là đại càn. Cái này kiếm trận, còn có ngươi thanh phong kiếm đều là người kia. Kiếm trận uy lực ta thử qua, không diệt được tiên, bất quá uy lực vẫn là rất khả quan, ngươi cầm chính là tầng thứ nhất, chờ ngươi cảnh giới tăng lên cho ngươi thêm đến tiếp sau. Đối phương là kiếm tu. Không phải, chỉ là sẽ dùng kiếm mà thôi, cảm giác phù lục, trận pháp loại hình đều sẽ một điểm, chính là nắm giữ không tinh tế lắm, lấy cảnh giới khi dễ bán tiên vẫn được, thật đụng phải cùng cấp bậc liền ăn không tiêu. Đợi lát nữa, hắn là cái tiên nhân. Đại sư tỷ không minh bạch Lục Dương phản ứng vì sao như thế lớn, đương nhiên là tiên nhân, bán tiên cũng không dám cho mình kiếm trận lên cái tên này. Xem như ta đụng phải yếu nhất tiên nhân rồi, so tại Bất Hủ giáo gặp phải người kia còn muốn yếu một ít. Đừng nói là Lục Dương, liền xem như Khương Liên Y đều không bình tĩnh. Đại sư tỷ nói nhẹ nhàng linh hoạt, đối phương là yếu nhất tiên nhân cũng là tiên nhân, thế mà cứ như vậy bị ngươi giết chết. Bất Hủ tiên tử nhớ tới tại vấn đạo tông tài khố chỗ sâu cảm nhận được đạo quả khí tức, hẳn là người này. Thôi đi, giết cái tiên nhân mà thôi, nói ai không được, kia là ta không có đụng phải cơ hội, không phải ta cũng có thể giết. Lục Dương vừa định cảm ơn đại sư tỷ, bắt đầu cùng thất tinh kiếm tổ bồi dưỡng tình cảm, tiếp theo bắt đầu tu luyện kiếm trận, trở thành một tên hợp cách kiếm tu, liền phát giác được cửu u khiến có dị động, là cửu u giáo người liên hệ hắn. Hắn nhìn qua cửu u khiến trên văn tự, mặt lộ vẻ biểu lộ quái dị. Thế nào? Cửu u giáo liên hệ ngươi rồi. Đại sư tỷ hỏi. Cửu u giáo nói với ta, Diệu Dương giáo giáo chủ muốn gặp ta một mặt. Giấy nghỉ phép. Tháng 1 năm 27 ngày, tuyết lớn. Đại chiến vừa mới hạ xuống màn che, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, thành thị đổ sụp, thây ngang khắp đồng, tuyết lớn giống như lông ngỗng, bay lả tả, giống như là muốn che giấu cuộc chiến đấu này. Tòa thành thị này thi vương khó có thể đối phó vượt qua ta mong muốn, lấy lực lượng là xưng hô, kia tạm thời gọi là lực thi vương. Lực Thi Vương là từ dưới đất thất cứu ra tiểu cô nương phụ thân, mặc dù Lực Thi Vương là có được lý trí zombie, nhưng tâm tư từ đầu đến cuối tại zombie một phương này, một lòng muốn đem toàn nhân loại biến thành zombie. Tiểu cô nương cùng Lực Thi Vương nhận nhau, tràn cảnh cảm động, ý đồ dùng yêu lực lượng cảm giác hóa Lực Thi Vương, thế nhưng yêu cảm hóa thất bại, Lực Thi Vương sớm đã không phải trước đây phụ thân, tiểu cô nương bị Lực Thi Vương xuyên thủng thân thể, một mặt không thể tin, ngã trong vũng máu. Cũng may ta dùng khống chế zombie lực lượng để tiểu cô nương bộc phát ra sinh tồn tiềm năng, lại dùng từ nhân loại mạo hiểm giả trong tay đạt được thuốc giải độc, đem tiểu cô nương từ thi hóa biên giới giải cứu trở về, sau đó mệnh lệnh mấy tên khi còn sống là nội khoa thầy thuốc zombie, trị liệu tiểu cô nương thương thế. Về phần ta, không ngoài dự liệu đối đầu Lực Thi Vương. Lực Thi Vương đối ta rất cảnh giác, nó từ trên người ta cảm nhận được trí mạng uy hiếp, bởi vậy lẫn mất xa xa, rời rạc tại ta khống chế kỹ năng phạm vi bên ngoài. Lực Thi Vương hướng ta ném mạnh cự thạch, cổ xe các loại vật phẩm, cho dù là nhà chọc trời hắn đều có thể nâng lên, ném về phía ta, dùng sức dậm chân còn có thể làm lộ diện rạn nứt, tựa như địa chấn, quả nhiên là lực lượng kinh khủng. Ta sớm đã khống chế Lực Thi Vương thuộc hạ, theo bọn nó trong miệng biết được Lực Thi Vương lực lớn vô cùng, lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này tại ta trong dự liệu. Ta đầu tiên là mệnh lệnh Lực Thi Vương thuộc hạ đánh lén, dùng thân thể khóa lại Lực Thi Vương, thừa dịp Lực Thi Vương tránh thoát công phu, mệnh lệnh toàn thành zombie vây công Lực Thi Vương, dùng thi hải chiến thuật tiến công, người vì chế tạo thi triều. Lực Thi Vương xác thực không tốt đánh, may mắn ta cũng thuộc về zombie, tại mệnh lệnh phạm vi bên trong, ta mệnh lệnh chính mình, để cho mình tránh thoát Lực Thi Vương tất cả công kích, lúc này mới đem Lực Thi Vương đặt vào phạm vi khống chế, thành công khống chế lại nó. Một trận chiến này cơ hồ đem thi thành hủy diệt, cũng may chiến quả tương đối khá, Lực Thi Vương trở thành thuộc hạ. Hôm nay kiểm kê chiến quả, thu thập tàn cuộc, xin phép nghỉ một ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.